Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 876, bậc thang nhét vào dưới chân. Dáng dấp dễ nhìn không dậy nổi a. Đại hoang Hắc Lâm Hải, mảnh này chỉnh thể phạm vi, cơ bản sắp bù đắp được toàn bộ năm man lớn nhỏ quỷ quyệt khu vực. Bây giờ đến thăm dò người cũng càng ngày càng nhiều. Hoàng Tuyền Hà một bên, lâu dài có người đóng quân, nhất là Hoàng Tuyền Ma Tông cao thủ, từ khi Thôi lão tổ tại Hoàng Tuyền bên bờ ngộ đạo. Những người này phần lớn cũng thích ngồi ở Hoàng Tuyền Hà vừa làm nếm thử. Cho dù là bọn họ đều biết, ngộ đạo khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng ít nhiều vẫn là có thể có chút thu hoạch, nhất là tu hành Hoàng Tuyền bí điển cao thủ. Là không ai biết, Hoàng Tuyền chỗ sâu, không biết biến hóa đã sinh ra, du tẩu tại Hoàng Tuyền phía trên người đưa đò, giống như là đã nhận ra cái gì. Hắn khống chế lấy thuyền cô độc, một đường đi vào Hoàng Tuyền chỗ sâu nhất, mênh mông vô bờ Hoàng Tuyền bên trong, xuất hiện một vòng xoáy, kỳ lạ vận luật tại Hoàng Tuyền phía trên hiển hiện, Hoàng Tuyền người đưa đò, đi đến đầu thuyền. Không nhúc nhích, lẳng lặng cảm thụ được. Hoàng Tuyền, đếm mãi không hết oán linh tà ma. Dường như vỡ tổ, điên cuồng tuôn hướng cái kia vòng xoáy. Bọn họ tựa như đúng từng đầu cá chép. Tranh nhau chạy về phía Long Môn. Cho dù là bọn họ cũng không biết cái kia vòng xoáy phía dưới đến cùng là địa phương nào. Bọn họ chỉ biết là biến hóa ra hiện. Có biến hóa liền mang ý nghĩa có cơ hội trùng xuất Hoàng Tuyền. Ở chỗ này bị vây vô số năm thời gian, linh trí đã sớm bị ma diệt, chỉ còn lại sau cùng bản năng, còn đang khu xử bọn họ, còn thừa lại đã hóa thành bản năng chấp niệm, tại chủ đạo bọn họ, vô số oan hồn lệ quỷ, điên cuồng xé rách lấy người chung quanh, chân đạp hết thảy cản đường tồn tại. Giờ khắc này, dường như bọn hắn cũng không còn e ngại Hoàng Tuyền người đưa đò. Hoàng Tuyền người đưa đò cũng không có làm cái gì, chỉ lẳng lặng nhìn. Chức trách của hắn cũng không phải ngăn đón những oan hồn lệ quỷ. Trong Hoàng Tuyền Hà hết thảy đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Hắn chỉ một người đưa đò. Không bao lâu, dường như vỡ tổ, ở trên mặt nước không ngừng sôi trào oan hồn lệ quỷ. Bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng, tuổi trẻ tam thân, chân đạp mặt nước, dạo bước tới, những nơi đi qua, tất cả điên cuồng oan hồn lệ quỷ, đều bản năng tránh ra con đường, đi tranh đoạt những phương hướng khác con đường. Tam thân quanh thân, trăm trượng chi địa, mặt nước bình tĩnh như mặt gương, một oan hồn lệ quỷ cũng không tìm tới, nàng đi vào vòng xoáy bên cạnh. Lẳng lặng nhìn vòng xoáy một lát, sau đó từng bước đi vào vòng xoáy bên trong. Cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Hoàng Tuyền người đưa đò đứng ở đầu thuyền, khẽ khom người thi lễ, xem như tiễn biệt. Cùng một thời gian, dưới Hắc Lâm Hải, một đầu bị hoàn toàn giấu ở phía dưới mặt đất âm hà bên trong. Phảng phất bỗng nhiên bị người đầu nhập vào thuốc nhuộm. Nguyên bản thanh tịnh thấy đáy âm hà bên trong, nổi lên trận trận mờ nhạt, sau đó liền lại giống đúng có vô số máu tươi nhỏ xuống đi vào. Để toàn bộ âm hà, nổi lên trận trận huyết hoàng sắc, vô số vặn vẹo hình tượng, tại toàn bộ trên sông, không ngừng hiển hiện, dưới mặt sông, vô số sinh linh gào thét, thút thít, nói nhỏ, đọc diễn cảm các loại thanh âm. Xen lẫn thành một mảng lớn ồn ào ào ào âm thanh. Cùng nước sông bốc lên thanh âm hòa làm một thể. Không phân khác biệt, đây chính là năm đó vỡ vụn, rơi vào đại hoang một bộ phận vong xuyên. Bị thật sâu vùi lấp tại dưới Hắc Lâm Hải. Từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua. Bên trong huyết hoàng sắc, cũng theo tuế nguyệt trôi qua. Chậm rãi lắng đọng, hết thảy tất cả. Đều phảng phất yên tĩnh lại, liền xem như có cái gì ra hỏa nhàn không có chuyện làm. chạy đến trong Hắc Lâm Hải dùng man lực móc ra một con đường. Hảo chết không chết thông đến nơi này, vậy đối phương tám thành cũng cái gì đều không phát hiện được. Nếu là đối phương không cẩn thận ngã vào đoạn này trong vong xuyên, bên ngoài cũng sẽ không có người biết, thậm chí đối phương chính mình cũng chưa chắc sẽ biết. Bây giờ, nội bộ nổi lên một tia gợn sóng, lại đem mảnh này triệt để yên tĩnh lại. Nguyên bản khả năng yên lặng đến vĩnh viễn đồ vật, một lần nữa quấy lên, biến hóa cũng theo đó xuất hiện. Trong đó một đoạn dòng sông bên trong, từ huyết hoàng sắc bên trong, rút ra một bộ phận đỏ cam sắc, những màu sắc không ngừng hội tụ tại huyết hoàng sắc dòng sông bên trong, ngăn cách ra một khối chỉ có đỏ cam sắc. Sau đó màu sắc không ngừng ngưng tụ, một nhắm mắt lại bóng người vô thành vô tức từ dưới mặt nước dâng lên. Hắn tóc dài đâm vào sau đầu, một thân đơn giản trường sam, đỏ cam sắc dòng nước triệt để ngưng tụ ra thân ảnh của hắn. Màu sắc tùy theo rút đi, biến thành một bộ dáng rất phổ thông nam tử. Hắn chậm rãi mở to mắt, đánh giá bốn phía hết thảy, vuốt vuốt đầu, tựa như là vừa vặn từ vượt qua thật lâu thời gian ngủ say bên trong thức tỉnh. Cả người cũng còn có chút không tại trạng thái. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, vậy mà lại ở chỗ này thức tỉnh. Đã ta biết thức tỉnh, liền đại biểu vong giả chi giới đã xuất hiện. Nam tử chân đạp tại vong xuyên trên mặt nước, xuôi dòng mà xuống, không biết bao lâu, lần nữa hắn từ bên trên du tẩu xuống dưới, về tới tại chỗ, lông mày hắn cau lại, có chút không hiểu, đã ta đã thức tỉnh, mà lại chỉ có khi còn sống một bộ phận ký ức. Như vậy, vong xuyên nhất định cũng tại vong giả chi giới xuất hiện. Vì cái gì ta đi không đi qua? Là cùng dự liệu không giống nhau lắm, vẫn là năm đó bản tôn lưu lại một bộ phận, có an bài khác. Nam tử nhắm mắt suy nghĩ, hắn vốn là ký ức biến thành, mà lại chỉ một bộ phận, năm đó phủ quân lưu lại chuẩn bị ở sau, đương nhiên không có khả năng chỉ có một dạng, cái gọi là ký ức lưu phái cũng được, ý thức lưu phái cũng được, tranh chỉ lý niệm, không quan tâm những, đương nhiên cái gì hữu dụng đến cái gì, từ ngũ đại thủy mạch ngưng tụ ra bắt đầu. Cũng đã là đang vì về sau bố cục, lấy cuối cùng kết quả sẽ thành công đến làm tham khảo. Ở giữa quá trình, loại trừ đúng làm nền, bản thân liền là đang vì về sau sáng tạo có lợi điều kiện. Lúc đầu vong xuyên tự là phủ quân một tay sáng tạo ra được. Có thể bị ký ức phiêu phái người, trở thành chánh họa tuyệt hảo chi địa, không có đạo lý phủ quân mình không cần. Lưu tại nơi này một bộ phận ký ức, đích thật là tận lực lưu lại, hơn nữa còn đem ký ức chia làm hai bộ phận, một phần là khi còn sống, một bộ phận quy nạp đến tử vong về sau. Nếu vong giả chi giới xuất hiện, ảnh hưởng quá lớn ngũ đại thủy mạch, nhất là vong xuyên, nếu cũng có thể tại vong giả chi giới xuất hiện, ẩn chứa tại trong vong xuyên ký ức, cũng tất nhiên sẽ có minh xác sinh tử phân chia. Bây giờ người này xoa đầu, trước sau so sánh ký ức, phát hiện thiếu thốn bộ phận, tựa hồ không chỉ sau khi chết ký ức, hết thảy đều trở nên hơi có chút hỗn loạn. Dựa theo trong đầu còn nhớ bộ phận này quy hoạch, năm đó thôi diễn ra vong giả chi giới, là căn bản không có khả năng nhượng người tùy ý vượt qua. Thậm chí có thể là không có cách nào triệt để vượt qua sinh tử lưỡng giới. Vong xuyên tồn tại, bản thân liền là tham khảo ký ức lưu phái một chút quan điểm cùng pháp môn. Nhục thân, lực lượng, thần hồn, hết thảy đều không thể vượt qua. Như vậy chỉ là đơn thuần ký ức, liền chưa hẳn không thể nào. Đơn thuần ký ức, chỉ tin tức mà thôi. Vong giả chi giới không có khả năng ngăn cản loại tin tức này truyền lại. Bởi vì chỉ cần vong giả chi giới xuất hiện, như vậy tất cả vong giả, khi tiến vào vong giả chi giới, bản thân liền là tin tức truyền lại, chiếu rọi đến vong giả chi giới, lấy Phong Xuyên làm cầu nối, vượt qua sinh cùng tử giới hạn, đem bản thân không ẩn chứa lực lượng, cũng không phải thực thể tin tức, lần theo hai bộ phận tin tức đồng căn đồng nguyên, làm chỉ dẫn, có thể truyền lại, cái này có hai cái khả năng, một đúng người sống thế giới bộ phận này qua, một đúng vong giả chi giới bộ phận tới. Tình huống bây giờ, nam tử phát hiện, tình huống nơi này, căn bản không thích hợp đối diện tới, mà hắn phát hiện thiếu thốn bộ phận trong trí nhớ, khả năng nhiều chút không hề tốt đẹp gì. Điên, mang theo điểm phán đoán ký ức, tạp niệm, như vậy, hắn nhất định phải đi qua, nhưng hắn không qua được. Hắn trầm tư hồi lâu sau, vẻ mặt có chút quái dị đạt được một đơn giản nhất kết luận. Vong giả chi giới bộ phận, biến mất sạch sẽ, chỉ có hoàn toàn biến mất sạch sẽ, mới có thể mất đi làm chỉ dẫn tác dụng. Sau một hồi lâu, nam tử không biết nên khóc hay cười, nhất thời không biết nói như thế nào. Năm đó hắn bản tôn, sáng chế Vong Xuyên, ban đầu bản ý, tựa hồ chính là vì vứt bỏ tạp niệm. Vứt bỏ một chút không thể ức chế ăn vào xuất ra suy nghĩ. Một chút không muốn ký ức, để cho mình trở nên thuần túy. Bản ý đâu, lại không muốn làm tuyệt. Lòng có trắc trở, không cách nào hoàn toàn vứt bỏ rơi. Chuyện này bản thân liền trở thành lo lắng. Về sau tựa hồ lãng phí rất nhiều thời gian, mới làm ra một song toàn kế sách. Nào nghĩ tới, hiện tại thật sự có cần đến một mực không cần. Hết lần này tới lần khác còn không có cách nào có thể vô hại triệt để chôn vùi đồ vật lúc. Đồ vật lại hoàn toàn biến mất triệt triệt để để. Quả nhiên là, tạo hóa trêu ngươi, nam tử càng nghĩ, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Vong Xuyên trên mặt nước, liền nổi lên từng vòng gợn sóng, từng vòng gợn sóng. Khuếch tán, lực lượng đang không ngừng dành dụm, hóa thành sóng lớn, bốc lên mà lên, cả đoạn Vong Xuyên chi mạch, đều phảng phất một đầu ngủ say cự long. Bỗng nhiên thức tỉnh, đại địa bị cự long xoay người lực lượng quấy, phát ra từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh, lực lượng theo đại địa truyền đi. Trong lúc nhất thời, chấn động tại Hắc Lâm Hải trung tâm sinh ra, từ ban đầu hơn 10 dặm. Thoáng qua liền hóa thành ảnh hưởng đến hơn vạn dặm động đất. Sông núi bắt đầu thay đổi hình dạng mặt đất. Có nhiều chỗ lưng núi hở ra. Có nhiều chỗ, đại địa đã nứt ra khe hở. Khe hở sụp ra, không ngừng xâm nhập tới lòng đất. Sau một lát, nam tử ngẩng đầu, đỉnh đầu núi đá, vỡ ra một đầu kéo dài hơn 10 dặm, chiều rộng gần dặm khe hở. Trên đỉnh đầu sắc trời, phóng xuống đến, chiếu rọi đến phía dưới trong Vong Xuyên. Vong giả chi giới, Tần Dương đang cùng Hồng Hào, Mai lão đầu, Vô Nhan trò chuyện chuyện của dĩ vãng. Đột nhiên, trong đó một đoạn Vong Xuyên chi mạch, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Theo gợn sóng khuếch tán, thời gian dần trôi qua nhấc lên sóng lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền gặp đoạn chi mạch, dường như điên cuồng cự mãng, không ngừng vặn vẹo, mấy người hai mặt nhìn nhau, nhìn nửa ngày, cũng không gặp nơi đó có cái gì biến hóa, nước sông như cũ thanh tịnh thấy đáy, cũng không có cái gì người xuất hiện, đợi đến thủy triều bình ổn lại, Tần Dương trong mắt tỏa ánh sáng, vọt thẳng tới. Dù là hắn trước tiên mở ra nhị đương tư tự quyết, cũng không có cái gì cảm giác được. Nơi đó dường như không gió dậy sóng, Vong Xuyên mình hóng gió. Nhưng đúng không thể nào, nơi này bất kỳ biến hóa nào, đều muốn có nguyên nhân dẫn đến. Duy chỉ có không thể nào là Vong Xuyên mình, có một bộ phận bỗng nhiên hóng gió. Tần Dương trước tiên nghĩ tới, chính là người sống thế giới Vong Xuyên. Chiếu rọi tới ảnh hưởng, bên kia có người đang làm cái gì, ảnh hưởng đến bên này, nhất là ban đầu gợn sóng khuếch tán ra địa phương, khẳng định là đối diện có người. Các ngươi có thể làm được điểm này à? Tần Dương nhìn chằm chằm bình phục lại đi thủy triều, hỏi ba người khác một câu. Ba người khác cùng một chỗ lắc đầu. Bây giờ chờ ở chỗ này, ngưng tụ ra thân thể, đều muốn nhờ vong xuyên lực lượng, căn bản không nổi lên được lớn như thế thủy triều. Các ngươi nói, ai có thể nhấc lên như vậy thủy triều? Còn có thể một bên khác ảnh hưởng đến nơi này? Tần Dương hỏi ra lời. Trong lòng kỳ thật đã biết kết quả. Ba người kia vẻ mặt không được tự nhiên, rõ ràng mang theo điểm kính sợ. Tự nhiên bọn hắn cũng đoán được, loại trừ vong xuyên người sáng tạo, còn có thể là ai? Tần Dương khó nén trong lòng hoan hỉ. Phủ quân, loại trừ phủ quân, còn có thể là ai? Hiện tại Tần Dương có chút tin tưởng, trước đó cái kia có chút điên, tự xưng là phủ quân gia hỏa, khả năng thật là phủ quân lưu lại một bộ phận ký ức. Đã nơi này có một bộ phận, hắn đem chém giết, mặt khác phủ quân cảm ứng được, có chút không quá cao hứng, nhưng cũng nói được, Tần Dương cảm giác được, trong lòng một viên tảng đá lớn, sắp rơi xuống đất. Hắn đã thật lâu không có cảm giác đến loại cảm giác này. Hiện tại phải có thực nện cho. Hắn căn bản không phải phủ quân vãng sinh. Toàn bộ thế giới, đối với vãng sinh chuyện này, hắn tự là lớn nhất quyền uy. Không ai lại so với hắn hiểu rõ hơn. Dù là chính hắn đối với vãng sinh hiểu rõ, cũng là nửa vời. Như hắn thật là phủ quân vãng sinh, vong giả chi giới vong xuyên, cùng người sống thế giới trong vong xuyên, liền sẽ không đồng thời có phủ quân xuất hiện. Điểm này hắn phi thường xác định. Nói lời trong lòng, Tần Dương vẫn là cái yếu gà. Hoàn toàn chính xác còn từng ảo tưởng qua. Hắn đúng cái nào đó đại lão vãng sinh tới. Một ngày kia thức tỉnh ký ức, nhất phi trùng thiên, trở thành một thiên hạ công đại lão. Xem ai ai chết, chừng ai ai mang thai. Đợi đến càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều người nói hắn đúng phủ quân vãng sinh, Tần Dương liền đặc biệt kháng cự. Loại này ngươi không phải ngươi câu trả lời, để hắn đặc biệt khó chịu. Hết lần này tới lần khác nói quá nhiều người, chính hắn sẽ còn ngẫu nhiên hoài nghi một chút. Bây giờ lập tức liền có thực nện cho, một cọc tâm bệnh cũng coi là triệt để muốn chấm dứt. Hắn không dàn nổi đi vào đoạn vong xuyên chi mạch, huy động chất dẻo hắc kiếm, nhất kiện trảm xuất, lực lượng xông vào đến trong vong xuyên. Loại này đối với thực thể hoàn toàn là số không tổn thương lực lượng. Rơi vào trong đó, lại tại trong nước trảm xuất nhất đạo, kéo dài hơn 10 dặm vết kiếm, mặt nước hướng về hai bên bốc lên khai, dường như đại địa đã nứt ra một đầu vết nứt. Sau một lát, bị chém ra vết nứt một lần nữa khép lại, mặt nước cũng khôi phục bình tĩnh. Tần Dương lẳng lặng chờ, nhìn xem đối diện là không phải có phản ứng. Nam tử nhìn qua đỉnh đầu khe hở, cảm thụ được giờ phút này chính mình dáng vẻ, suy tư như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Chỉ thuần túy ký ức đã mất đi gánh chịu, nhưng không cách nào tại vong xuyên bên ngoài tồn tại. Hiện tại hắn mở ra vết nứt, chính là phải chờ đợi đã từng bộ hạ tới đón đưa hắn. Ngay tại hắn lặng lặng chờ đợi, trên mặt sông, một đầu dài mấy dặm vết kiếm xuất hiện, nước sông tự động hướng về hai bên bốc lên, nhưng thoáng qua, nước sông liền lần nữa rơi xuống, khôi phục bình tĩnh. Nam tử nao nao, có chút ngoài ý muốn, lại có người có thể ở bên kia ảnh hưởng đến bên này. Nói cách khác, hắn mới vừa rồi động tác, cũng ảnh hưởng đến bên kia. Còn có người phát hiện, cho hắn đáp lại, nam tử trầm tư một chút, lần nữa nhẹ nhàng nâng lên mũi chân, ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, gợn sóng khuếch tán ra, lần nữa nhấc lên sóng lớn, lấy hắn làm trung tâm, hướng về xung quanh khuếch tán, lao nhanh ra hơn 10 dặm mới bình phục. Tần Dương đợi nửa canh giờ, rốt cục lần nữa nhìn thấy, có từng vòng gợn sóng hiển hiện, tỏ khắp vài dặm về sau biến mất, đúng đối phương cho đáp lại. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương lấy chất dẻo hắc kiếm làm bút, ở trên mặt nước không ngừng chém xuống, lấy thượng cổ văn tự, viết ra từng cái chừng vài dặm đại tự. Ngươi đúng phủ quân, nam tử đối diện không có chính diện trả lời. Tưởng Niệm đầu khẽ động, lấy chỉ viết thay, điểm ở trên mặt nước tự động phun trào, hiện ra mấy cái ngay ngắn đại tự. Ngươi là ai? Tần Dương nhìn mặt nước phun trào, mơ hồ hóa thành ba chữ chữ viết, thoáng qua liền mất, lập tức minh bạch, đối phương khẳng định đúng phủ quân. Chỉ có hắn mới có thể như thế đối với Vong Xuyên thực hiện loại ảnh hưởng này. Tần Dương nhẹ hít một hơi, tiếp tục lấy kiếm viết thay. Năm một hàng chữ, đúng đại gia ngươi, không có chút ý nghĩa nào giận mắng, lại có thể nhất phát tiết hắn nhẫn nhịn rất lâu một hơi. Tần Dương phun ra đối phương một câu, đối phương lại tựa hồ như lơ đễnh, không có cái gì căm tức, ngược lại hỏi một câu. Nhưng ta từng đắc tội qua các hạ, mong rằng các hạ báo cho thân phận. Ngươi đợi ta trở về, ngươi nhìn thấy ta liền biết tại sao, xin đợi các hạ đại giá. Ngươi biết như thế nào từ vong giả chi giới trở về? A, nam tử nhìn hàng chữ này trầm mặc hồi lâu, hắn chỉ bản tôn một đoạn ký ức, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Bây giờ hắn cũng cảm thấy đối diện người này dường như cực kỳ không muốn mặt, vừa mắng xong hắn, lại để cho hắn chờ đợi, xoay mặt vậy mà liền đến hỏi hắn làm sao trở về. Nói thật, bây giờ hắn có đoạn này trong trí nhớ, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nhưng cân nhắc đến người này nói giọng nói, tựa hồ cũng không phải cùng bản tôn có đại thù, càng giống đúng bị bản tôn liên lụy. Lòng có oán khí, mà lại từ đối phương đến xem, gặp mặt sẽ biết nói, khả năng cùng bản tôn còn quen biết. Trầm ngâm một chút, sau một lát, nam tử ở trên mặt nước lần nữa viết ra một hàng chữ. Cũng không phải lúc rất rõ ràng, khả năng thủy mạch đúng mấu chốt, mấy đầu thủy mạch, chính ngươi thử một chút. Tần Dương nhìn hàng chữ kia biến mất, lần nữa xác nhận. Đối diện không phải phủ quân, hẳn là chỉ đặt ở Vong Xuyên một đoạn ký ức biến thành. Biết đến chuyện cũng không nhiều. Vừa nghĩ đến đây, lần nữa Tần Dương năm một hàng chữ lớn. Chờ ngươi bản tôn xuất hiện, chuyển cáo hắn, ta giúp hắn ngăn cản không ít phiền phức. Đại phiền toái. Lần này, đối phương không tiếp tục đáp lời. Tần Dương tay cầm chất dẻo hắc kiếm, nhìn về phía ba người kia, ba tên kia một mặt kinh dị. Vô Nhan trước tiên mở miệng, các hạ hẳn là có thể chém dụng vừa rồi chúng ta ký ức. Đúng, chúng ta cái gì đều không muốn biết, còn xin các hạ giúp một chút, chém dụng vừa rồi ký ức. Mai lão đầu vội vàng phụ hòa, khách khí ghê gớm, tiểu huynh đệ, giúp một chút, chúng ta thật cái gì đều không muốn biết. Hồng Hào trong giọng nói cũng mang theo điểm cầu khẩn. Nói xong, ba người này liền vươn tay, đem vừa rồi ký ức đơn độc ngưng tụ ra, từng cái trơ mắt nhìn Tần Dương. Ba người bọn hắn có thể cầu cho tới hôm nay, bản thân liền đều không phải là cái gì loại lương thiện. Đương nhiên minh bạch, có đôi khi biết quá nhiều, một điểm chỗ tốt đều không có, đổi chỗ mà xử. Chính bọn hắn đều cảm thấy, nếu lòng có ác niệm trống rỗng lên, trực tiếp đem bọn hắn ba cái cũng chém, trực tiếp diệt khẩu đúng triệt để nhất biện pháp. Chỉ có không tồn tại mới là tốt nhất giữ bí mật. Bọn họ nếu đứng tại Tần Dương vị trí bên trên, hoàn thủ cầm nhằm vào ký ức lưu phái đại sát khí, còn bị ký ức lưu phái giấu ở Vong Xuyên người phát hiện, con hàng này có thể trảm diệt giấu ở người trong Vong Xuyên. Bọn họ 8-9 phần 10 đúng sẽ không nguyện ý đi tin tưởng đối phương. Tin tưởng đối phương loại này hoàn toàn có thể tính là người xa lạ tồn tại, liền sẽ đem tự thân đưa thân vào trong nguy hiểm. Đối với đối phương tín dự, đạo đức ký thác cực cao chờ đợi. Về phần Tần Dương nói cái gì, nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thiện lương, bọn họ chỉ biết cảm thấy kinh dị không thôi. Bây giờ không đợi Tần Dương nói cái gì, bọn họ liền chủ động mở miệng, một bộ cầu ngươi giúp đỡ chút dáng vẻ. Bậc thang đều nhét vào Tần Dương dưới lòng bàn chân. Đây là nhìn ra Tần Dương cũng không phải là đại gian đại ác, cực độ từ ta người, bọn họ mới dám làm như thế. Hơn nữa còn là không thể không làm như thế. Đây đã là lựa chọn tốt nhất. Tần Dương nhìn ba người này, lông mày nhíu lại, âm thầm cảm thán, quả nhiên, có thể sống được lâu người, đúng là không có mấy cái sẽ không não mãng. Hắn kỳ thật thật không phải là rất để ý đối phương biết những sự tình này, thậm chí còn muốn đem đối phương trở thành nhân chứng, chứng minh chân chính phủ quân còn đang người sống thế giới cẩu đây, đem phủ quân hướng cừu hận đều chuyển di ra ngoài. Nghĩ lại, ba tên này nghĩ như thế nào, Tần Dương cũng kém không nhiều minh bạch, cũng lười đi giải thích. Tất cả mọi người là người xa lạ, ai cũng đừng quá tín nhiệm người nào, mọi người cũng đều yên tâm điểm, dù sao chảm không chảm đều có thể, không quan trọng. Suy nghĩ khẽ động, ba kiếm chém qua, ba người bọn họ ngưng tụ ra đoạn ký ức biến thành viên cầu, đều bị chảm diệt, chảm diệt, thân hình Tần Dương biến mất tại nguyên chỗ, lưu tại chỗ ba người, nao nao, khôi phục lại, bọn họ liếc nhìn nhau. Trầm mặc lại, chúng ta vì sao lại ra rồi? Hồng Hào nghi ngờ hỏi câu, ta thiếu một đoạn ký ức, lông mày Mai lão đầu nhíu chặt, ta thiếu đi hai đoạn, Vô Nhan trầm giọng nói, hẳn là trước đó gặp người nào, chúng ta gặp qua hắn, biết cái gì, đồng thời biết mang đến phiền toái rất lớn, cho nên bị người chém, đối phương có năng lực như thế, lại không nhằm vào chúng ta. Hẳn là trung đụng coi như không tệ, người kia cũng hẳn là tương đối tốt nói chuyện cao nhân đắc đạo. Hồng Hào cùng Mai lão đầu thoáng tưởng tượng, có chút nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng là vượt qua một kiếp, ngươi vì sao lại thiếu đi hai đoạn? Hồng Hào liếc qua Vô Nhan, suy nghĩ một chút, có chút chấn kinh, ngươi sẽ không phải là thừa cơ lợi dụng một lần người kia. Thoại âm rơi xuống, Hồng Hào vội vàng phi phi hứ vài tiếng, nói nhỏ, nói sai, phi. Vô Nhan trầm mặc một chút, giọng nói trở nên trầm thấp, ta vẫn lạc tại một cường giả tuyệt thế trong tay, hình tượng của hắn chủng tại trong tim ta, trở thành ác mộng của ta, cho dù là sau khi ngã xuống, đầu nhập vong xuyên tránh họa, cũng vô pháp thoát khỏi. Một ngày kia, nếu là ta đi ra vong xuyên, hắn tất nhiên sẽ cảm ứng được ta. Bây giờ, hắn chủng tại trong lòng ta ác mộng, đã không thấy. Hồng Hào nói hẳn là không sai. Ta không dám nói ra tên của hắn, cũng không dám nâng lên. Trước đó, ta cũng không dám nhắc lên chuyện này. Rất sợ ác mộng hiển hiện, gây nên người kia cảm ứng. Cho nên, hẳn là ta mượn mới vừa rồi người kia lực lượng, nhưng không có nói, đáng tiếc, ta thiếu đại nhân tình, chúng ta lại đều đã không nhớ rõ đối phương là ai. Ta cảm thấy có loại năng lực này, có khả năng nhất chính là một người, Mai lão đầu chỉ dưới chân vong xuyên. Nói tự là vong xuyên người sáng lập, phủ quân, nói đến đây, Hồng Hào nhìn về phía trong đó một đoạn chi mạch. Tinh tế cảm ứng một lúc sau, một mặt kinh ngạc, cái kia tự xưng phủ quân gia hỏa, vậy mà không thấy. Vô Nhan, ngươi sẽ không thật nói đúng, hắn thật là phủ quân lưu tại nơi này một bộ phận ký ức. Vừa rồi chúng ta đến cùng biết cái gì? Mai lão đầu có chút chấn kinh, không biết, cũng không muốn biết, lại thêm đừng đi đoán. Vô Nhan vứt xuống một câu, tán đi thân hình. Một lần nữa biến mất tại trong vong xuyên. Nói đúng, biết quá nhiều, chết mau. Ba người lần lượt một lần nữa dung nhập trong vong xuyên, không còn đi suy nghĩ nhiều. Nhưng trên thực tế, bọn họ kỳ thật đều có một suy đoán, Vừa rồi bọn họ nhìn thấy phủ quân. Phủ quân thu hồi đoạn vứt bỏ ở chỗ này ký ức. Tần Dương nếu là biết, mấy cái kia cẩu đến cùng ra hỏa, biết làm sao đoán, không chừng liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ chém chết là xong. Vừa được thực truy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mấy tên này lại đoán mò, cho lượn quanh trở về, một đường theo Vong Xuyên, lượn quanh non nửa vòng, vây quanh tiếp theo đầu thủy mạch, Táng Thân Hà, nơi này không có cái gì tinh khiết cùng lần đầu tiên nhìn thấy Vong Xuyên giống như. Tần Dương nhảy đến Táng Thân Hà bên trong ngâm tắm rửa. Tiện thể lấy đem năm đó dung nhập trong Táng Thân Hà lấy được thủy thân. Thăng cấp một chút, lại thu hoạch gì cũng không có. Tiếp tục lượn quanh non nửa vòng, đi tới Hoàng Tuyền thủy mạch. Tần Dương đứng tại Hoàng Tuyền bên bờ, có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Hoàng Tuyền bên trong cũng hẳn là không có cái gì. Nào nghĩ tới, Hoàng Tuyền bên trong vô số âm hồn oán linh, chính cùng một đám thiếu dưỡng khí cá chép, ở trên mặt nước điên cuồng nhảy nhót, tựa hồ muốn thoát khốn mà ra. Tần Dương theo chuyển một hồi, tại vô biên Hoàng Tuyền trung tâm, phát hiện một vòng xoáy, nơi đó có liên tục không ngừng oán linh lệ quỷ lao ra. Cảm thụ được Hoàng Tuyền khí tức, Tần Dương tâm thần cuồng loạn, nội tâm áp chế không nổi vui sướng hiện lên ra. Dạo qua một vòng, Nhược Thủy, Vong Xuyên, Táng Thân, toàn bộ đều đi qua. Không nghĩ tới, Hoàng Tuyền bên này vậy mà thật có thể liên thông người sống thế giới Hoàng Tuyền. Hắn kém chút nhịn không được, trực tiếp tiến vào Hoàng Tuyền, có thể tỉnh táo lại. Bởi vì hắn thấy được lúc tuổi còn trẻ Tam Thân, từ vòng xoáy bên trong, từng bước đi ra. Tam Thân đi ra trước tiên, liền đã nhận ra Tần Dương, ánh mắt của nàng, từ Hoàng Tuyền Hà trung tâm, vượt qua không gian, dừng lại tại trên người Tần Dương. Nàng chỉ bình tĩnh quét Tần Dương một chút, liền không tiếp tục để ý, tự mình đi vào Hoàng Tuyền bên bờ. Muốn cất bước đi tới, nàng một chân đã nâng lên, bước ra Hoàng Tuyền, lông mày nàng cau lại, trong mắt bắt đầu hiện ra phức tạp thần thái. Nàng tự lẩm bẩm, ta không bỏ xuống được. Chân của nàng dừng lại tại đó, sau đó chậm rãi đem chân thu về, một lần nữa đứng tại Hoàng Tuyền biên giới. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trái tim đều kém chút bắt đầu một lần nữa nhảy lên. May khí chất của hắn đại biến, khí tức, lực lượng các loại đều cùng khi còn sống không giống. Mấu chốt nhất, còn chụp vào thân phận. Tần Dương âm thầm may mắn, may chụp vào thân phận. Nếu không, vạn nhất Tam Thân chạy ra, cái thứ nhất muốn đánh chết người, khẳng định tựu là hắn. Nói thật, hiện tại hắn cũng không biết, Tam Thân đạo quân, đến cùng đúng tính chết rồi, vẫn là tính không chết, hắn cũng không rõ ràng, trước mắt cái này tuổi trẻ Tam Thân, đến cùng có cái gì thực lực, có thể ở chỗ này phát huy ra thực lực gì. Tinh tế ngẫm lại, năm đó Tam Thân khi còn sống, một người uy áp toàn bộ đại hoang, đem sợ hãi mang cho không có một sinh linh. Năng lực các tộc từng cái thế lực đều cùng nhau nhằm vào, cuối cùng dựa vào bật hách mới miễn cưỡng giết chết Tam Thân. Các phương diện thực lực cùng lực uy hiếp tuyệt đối so đỉnh phong doanh đế còn cao hơn, dù chỉ là một bộ phận cũng vẫn là trốn tránh điểm. Lâu như vậy đi qua, lần nữa nhìn thấy đối phương mang tính tiêu chí đào tâm tóc cắt ngang trán, Tần Dương đều vẫn là biết nhịn không được sinh ra một loại muốn kéo nàng ra cảm giác. Thực lực của hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Tuổi trẻ Tam Thân, không hề làm gì, nhưng vẫn là có thể ảnh hưởng đến hắn. Nói lời trong lòng, hiện tại hắn nhìn thấy giữ lại đào tâm tóc cắt ngang trán muội tử, đều theo bản năng cảm thấy đối phương không dễ chọc, nhục thân đều bản năng căng cứng. Tuy y chuẩn bị bộc phát, Tần Dương lặng lẽ lui lại, có thể kéo khai khoảng cách, tốt nhất vẫn là kéo dài khoảng cách tốt. Dù là bây giờ thấy Hoàng Tuyền, tựa hồ thật có thể thông đến người sống thế giới, Tần Dương cũng không dám bước vào. Cái này tuổi trẻ tam thân, từ bên kia đi ra, cũng như cũ đi không ra Hoàng Tuyền, hắn cũng không thấy được bản thân so tam thân còn mạnh hơn. Vẫn là bàn bạc kỹ hơn, trước triệt để làm rõ ràng, phong hiểm ước định xong lại nói, gấp cũng không vội ở nhất thời. Mặc dù hắn bản thân cảm giác, Hoàng Tuyền lấy chấp niệm khốn người thủ đoạn, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã có thể lợi dụng sơ hở chui ra đi. Chỉ cần Hoàng Tuyền hà khốn người quy tắc, cùng vong giả chi giới bên trong Hoàng Tuyền chi địa, hắn cũng không có cái gì vấn đề. Liền sợ có như vậy một tia khác biệt, biến thành ngày đêm khác biệt. Tần Dương chuẩn bị rời đi, đi tìm một chút trong truyền thuyết huyết hải, nhìn xem bên kia đến cùng đúng tình huống như thế nào. Bốn đầu thủy mạch đều đi qua, không có đạo lý huyết hải không đi. Cùng cái kia 89/10 đúng phủ quân một bộ phận ra hỏa cách không nói chuyện phiếm. Đối phương đều nói đi thủy mạch nhìn xem. Bây giờ nhìn, thủy mạch đích thật là đường ra. Đứng tại Hoàng Tuyền bên bờ thiếu nữ, quay đầu nhìn về phía Tần Dương, dường như có chút hiếu kỳ nói, ta giống như gặp qua ngươi. Tần Dương bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, đối đầu tinh khiết giống như lưu ly, không nhiễm trần thế con mắt, trong lòng liền tự nhiên mà vậy sinh ra một tia cảm giác áy náy cùng tội ác cảm giác. Hắn làm sao lại đem loại này thiếu nữ nhẫn tâm ném vào Hoàng Tuyền bên trong? Thảo, Tần Dương khẽ quát một tiếng, cưỡng ép làm vỡ nát một tia tội ác cảm giác cùng cảm giác áy náy. Hắn tiếp tục lui về sau một khoảng cách, nhìn cũng không dám nhìn nhiều, trong lòng hung tợn mặc niệm, dáng dấp đẹp mắt, không tầm thường a, nhìn cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Không tầm thường a, tinh khiết như lưu ly, không tầm thường. Mặc niệm xong, trong lòng Tần Dương tự nhiên mà vậy hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Thật có lỗi, dáng dấp đẹp mắt thật là khó lường. Tần Dương bụng mặt, tiếp tục lui lại, xong, vẫn là không cách nào triệt để tiêu trừ ảnh hưởng. Đại tỷ, ngươi nhận lầm người, ta dáng dấp khá đại chúng mặt. Ai nhìn ta đều cảm thấy thân thiết. Tần Dương thuận miệng qua loa một câu. Vậy ngươi biết đi như thế nào ra nơi này à? Biết, chỉ cần buông xuống, tùy tiện liền có thể đi tới. Là ta không bỏ xuống được. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, giọng nói cũng biến thành có chút xa xút. Tần Dương hé miệng, liền muốn áp chế không nổi. Thốt ra như thế nào lợi dụng sơ hở. Phi tốc che mình không nghe lời miệng, quay đầu liền chạy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.